Gần lúc mở màn buổi tối, cô bao kín mít như lần trước, rón rén đi vào trong sân vận động. Concert thứ 10 cô vẫn có mặt thật tốt biết bao. Không khí trong concert liên tục nóng lên, Thịnh Kiều đã sớm nhập tâm lắm rồi, lightstick cầm trong tay hua điên đảo luôn. Cô không xem di động, không biết có một đoạn video đã lan truyền với tốc độ rất nhanh trên mạng. Một đoạn cam theo dõi không tiếng động. Trong video là cô và Nhạc Thư Ngạn, hai người đứng ở hành lang khách sạn, góc độ này vừa hay quay được rõ nét gương mặt và dáng người của cả hai. Video không dài lắm, hai người đang đối thoại. Đoạn Thịnh Kiều duỗi tay kéo Nhạc Thư Ngạn lại, mà Nhạc Thư Ngạn hất thẳng tay cô ra, hơi tức giận đi vào thang máy bỏ đi. Tiêu đề là Thịnh Kiều bày tỏ tình yêu với trai trẻ, hành động theo đuổi điên cuồng bị từ chối. Rất nhiều người căn bản không biết cái cậu hot boy trẻ trong video là ai, mãi đến khi Account Marketing bới ra mới biết đó là thần tượng hát nhảy Nhạc Thư Ngạn vừa ra solo. Trước đó không lâu hai người từng ghi hình chung sau đại hội thể thao minh tinh. Thịnh Kiều hiện giờ là người rất có độ hot, trong video động tác cô chủ động duỗi tay kéo Nhạc Thư Ngạn rồi bị hất ra nhìn rất rõ, bị người qua đường vây xem, Account Marketing buôn dưa lê bán chưa chuột tốc độ lên hot rất cứ gọi là thần sầu. Các cư dân mạng hóng drama tra xét một chút, phát hiện Thịnh Kiều còn lớn hơn Nhạc Thư Ngạn 7 tuổi. Hóa ra gu cô ta thế này à? Ai cũng có quyền theo đuổi tình yêu, chuyện này cũng không có vấn đề gì, nhưng bị phũ thẳng mặt thế này cũng cay ra phết. Còn tưởng rằng cô ta bị vụ chấm dứt hợp đồng tra tấn cho sức cùng lực kiệt, hóa ra còn có tâm tư tinh lực đi tán giai à? Antifan, gocchuyenaudio.com. Nghe được quả phốt này thì vui như chảy hội, mỉa mai Thịnh Kiều là trâu già gặm cỏ non, cà khịa khẩu nghiệp đủ kiểu cả. Cũng có người cảm thấy Thịnh Kiều không biết chọn bồ, Nhạc Thư Ngạn ngoại trừ trẻ ra thì hình như cũng chẳng có năng lực gì. Nhóm fan Kiều đương nhiên là từ chối thừa nhận việc Thịnh Kiều làm trong video là bày tỏ tình yêu, có hình mà không có tiếng thì biết quái được người ta nói gì chứ. Nhưng đại đa số mọi người đều ôm tâm thái ngồi vỉa hè hóng drama, tự động làm lơ sự giải thích của fan Kiều. Fan của Nhạc Thư Ngạn, đám người mới run bần bật không tham dự cũng chẳng nói lời nào. Có người theo đuổi idol nhà mình thế thì làm sao mắng chị ta được. Thư Ngạn nhà chúng mình tốt lắm ý, cho nên mới có người theo đuổi chứ, hừ. Chuyện này lên hot sớt mọi người cũng chỉ hóng phốt xương xương thôi, độ mấy tiếng nữa lại hết trend ngay. Chẳng ngờ không bao lâu sau, Nhạc Thư Ngạn đã post bài lên Weibo. A còng Nhạc Thư Ngạn, không phải ai tôi cũng nhìn chúng đâu nhé, cư dân mạng hóng drama. Thiếu niên ông châu đấy, cái status Weibo này của hắn đã chứng thực lời đồn đãi trên, biểu lộ thái độ chán ghét, cà khịa Thịnh Kiều trồng cây si quá ngang ngạnh. Chuyện này lan khắp cả cộng đồng mạng, chà chà ngồi trong group admin chửi cả lên, giết chết nó, giết chết cái thằng cha Nhạc Thư Ngạn này, vờ lờ giết chết nó ngay a. Vượng Tử dẫn dắt nhóm chống bôi đen nhanh chóng ra tay, bắt đầu chống bôi đen report khống chế bình luận trên quy mô lớn. Nhưng cũng chống không nổi đam mê hit drummer nhiệt tình của cộng đồng mạng. Lúc concert kết thúc, Thịnh Kiều vẫn rời khỏi sân vận động từ trước như thường lệ. Cô ngồi trên xe taxi còn đang hân hoan hớn hở mở ảnh trong máy DSLR ra xem, di động suýt thì bị tin nhắn của group admin làm cho nổ tung. Mãi đến lúc về đến nhà cô mới biết chuyện này. Phản ứng đầu tiên của cô giống hệt chà chà, vờ lờ, bố mày phải giết chết Nhạc Thư Ngạn. Phản ứng thứ hai, mẹ nó, không có chứng cứ. Muốn nói thì cũng phải có bằng chứng, bây giờ xu thế của cả cộng đồng mạng đã là nhạo báng, cho dù cô đứng ra cũng sẽ không có người tin. Những fan của Nhạc Thư Ngạn chẳng lẽ sẽ tin rằng idol mình sẽ nói ra những lời như thế ư? Nhất định họ sẽ cho là cô bôi nhọ còn nhào lên cắn ngược lại cô. Có một số người bạn càng chống trả, họ càng cắn dai hơn. Cứ cãi qua cãi lại thì nhiệt độ sẽ như quả cầu tuyết càng lăn càng lớn. Chẳng bằng cứ làm lơ luôn từ đầu, cứ để chúng nó sủa một lúc, sủa mãi không có người đáp thì cũng tự chán mà bỏ đi thôi. Bình tĩnh lại, Thịnh Kiều lên group admin khuyên mọi người đừng cống phêm cho chuyện này nữa. Chống bôi đen thì vẫn tiếp tục, khống chế bình luận thì dừng lại, để bọn Account Marketing tự hai đi. Cô đang trấn an từng bạn admin tức giận, Kiều Mạch đột nhiên gửi tới mười mấy dấu chấm than. Kiều Mạch, các đồng chí, xem Weibo đi, fan lão làng của Nhạc Thư Ngạn tuyên bố thoát fan. Viết một đoạn sớ dài lắm, còn có video nữa, tớ còn chưa xem. Tớ share link cho mọi người nè, cùng nhau xem. Thịnh Kiều click mở link Kiều Mạch app trong group chat, giao diện nhảy tới Weibo, là một user có tích V vàng, ID tên là Thư Ngạn và Ánh Trăng. Nick tích V vàng, nick đã verify và đăng ký hội viên Weibo. Nick tích V xanh là đã chứng thực, đóng ngoặc đơn, Thư Ngạn và Ánh Trăng. Vốn dĩ định yên lặng bỏ đi, để lại cho nhau chút tôn nghiêm cuối cùng. Nhưng chuyện đêm nay đã phát triển đến nước này, gây. Gocchuyenaudio.com, tổn hại nghiêm trọng đến danh dự của chị Thịnh Kiều thì mình không thể im lặng được nữa. Mình là fan của Nhạc Thư Ngạn, từ ngày đầu anh lên show tìm tài tăng, mình đã luôn đi theo bước chân anh. Nhạc Thư Ngạn trong lòng mình là một người đơn thuần ngay thẳng, hơi dễ nổi nóng, lúc cười lên sẽ rất ấm áp, biết săn sóc hỏi han chúng mình có đói bụng không. Mình vẫn luôn tưởng như vậy, mãi đến ngày ghi hình đại hội thể thao minh tinh kia. Ngày đó Nhạc Thư Ngạn lên Weibo ước định với chúng mình, muốn chúng mình tới đón anh ấy tan tầm. Các ánh trăng đã đứng ở cửa khách sạn chờ từ sáng sớm, nhưng chờ suốt tới lúc diễn tập vẫn chưa thấy anh ra, là chị Thịnh Kiều đã yêu cầu trợ lý của chị ấy về khách sạn báo cho chúng mình biết Nhạc Thư Ngạn đã vào sân vận động rồi. Chúng mình bỏ lỡ đi làm, không muốn lại bỏ lỡ tan tầm, vì thế lại tiếp tục chờ. Ngày hôm đó rất lạnh, còn có mưa rơi, các bạn ánh trăng đều lạnh run lên, nhưng chẳng bạn nào bỏ đi cả. Bởi vì đó là ước định giữa chúng mình và anh ấy mà. Sau khi diễn tập nhóm nghệ sĩ đều đã trở lại, Nhạc Thư Ngạn vẫn chưa xuất hiện. Chị Thịnh Kiều nói với chúng mình, anh ta đi xe khác đi rồi, kêu chúng mình về nhà sớm chút đi. Nhưng chúng mình tin tưởng vững chắc anh ấy sẽ trở về, kiên trì phải đợi, chị Thịnh Kiều đi vào xong còn nhờ phục vụ của khách sạn tặng nước ấm cho chúng mình, lúc ấy thật sự cảm động lắm luôn. Chúng mình chờ suốt tới hơn 11 giờ, lúc mình đi WC gặp nhân viên dọn vệ sinh của khách sạn, bác ấy nói vừa nãy nhìn thấy Nhạc Thư Ngạn lên thang máy rồi. Mình không tin là anh ấy biết chúng mình đợi anh mà anh ấy lại không xuất hiện. Đến đây mình sẽ làm một chuyện rất sai, mình xin lỗi mọi người. Mình hy vọng mọi người sẽ lấy mình làm bài học chứ đừng học theo mình. Mình lên thang máy khách sạn, lúc ấy mình cũng không biết mình đang làm gì nữa. Nhưng mình vừa lạnh vừa đói vừa mệt, vừa không thể tin nổi anh ấy mặc kệ chúng mình ấn bừa một tầng thôi, nhưng có lẽ ông trời cũng không chịu nổi, lúc mình đi ra thang máy gặp đúng Nhạc Thư Ngạn và chị Thịnh Kiều. Họ đứng ở trên hành lang, mình nghe thấy chị Thịnh Kiều hỏi. Cậu đi từ cửa nào vào? Nhạc Thư Ngạn nói, lối phòng cháy. Màn tiếp theo quả thật là hình ảnh mà cả đời này mình cũng không nghĩ tới, mình chẳng ngờ Nhạc Thư Ngạn mặt ngoài vẫn coi ánh trăng như người một nhà mà lại nói ra những lời như vậy. Rất may mắn lúc ấy mình bật di động quay lại được màn này. Video mình để ở dưới các bạn tự nghe nhé. Mình khóc lóc về nhà, hóa ra mình đã nuôi một con chó, những ký ức tốt đẹp của mình đều là giả dối. Mình sẽ không theo đuổi bất kỳ một minh tinh nào nữa, nhưng mình vĩnh viễn cảm ơn thiện ý và sự ấm áp mà chị Thịnh Kiều đã tặng cho chúng mình giữa khi trời đông giá rét. Một người tốt đẹp như thế không nên bị thằng khốn nạn như Nhạc Thư Ngạn vấy bẩn. Vậy nhé, tạm biệt. Hình ảnh trong video ở dưới cũng không rõ ràng lắm, nhưng kết hợp với cách ăn mặc trong đoạn video bị leak trước đó thì vẫn có thể xác nhận đây là Thịnh Kiều và Nhạc Thư Ngạn. Hình ảnh không rõ ràng, nhưng âm thanh được chỉnh lên tối đa, nghe cực kỳ tròn vành rõ chữ. Cậu có biết bây giờ fan của cậu còn đứng bên ngoài đợi cậu không? Không biết, không có chuyện gì liên quan đến tôi thì tôi về phòng. Bây giờ cậu đi xuống, chào hỏi với fan của cậu, kêu các bạn ấy về nhà sớm một chút, chú ý an toàn. Đờ mờ mày điên, gocchuyenaudio.com, à, fan của bố mày liên quan đo gì mày, bọn nó thích chờ thì kệ cho bọn nó chờ, có phải bố mày bắt bọn nó chờ đâu. Nhạc Thư Ngạn, cậu có tin ngày mai tôi sẽ cho cậu lên hot search khiến fan của cậu nhìn thấy cái mặt chó má này của cậu không? Tôi biết rồi, tôi đi đây. Mỗi một chữ, đều nghe được rành mạch. Thư Ngạn và Ánh Trăng là fan lão làng, số người follow là 5 vạn, là nhân vật quyền cao chức trọng trong fandom, rất có lực ảnh hưởng. Status Weibo của cô vừa đăng lên, fan của Nhạc Thư Ngạn giống như bị thụi cho một cú, ngơ ngác hết cả. Quả drama lật kèo tới lui này làm các cư dân mạng hóng phốt thấy em quay cuồng, trong mơ hồ. Khi họ phản ứng lại được đều sôi nổi đấm Nhạc Thư Ngạn. Đờ mờ mày điếu biết ngượng à? Không có đoạn video này thì mày còn định đổi trắng thay đen đấy hả? Nhạc Thư Ngạn xóa cái post Weibo kia rồi không online nữa. Group admin của Thịnh Kiều im lặng như tờ, sau đó chà chà hỏi một câu. Tớ nên hu hu hu trước hay là ha ha ha trước đây? Kiều mạch, hu hu hu hu hu hu hu tớ yêu Kiều Kiều cả đời. Vượng tử, Kiều Kiều là tiểu tiên nữ tuyệt nhất trên thế giới. 10 phút sau, các master nằm trên fansite của Nhạc Thư Ngạn tuyên bố thoát fan. 15 phút sau, tổ vote online và tổ combat của Nhạc Thư Ngạn tuyên bố giải tán. 20 phút sau, toàn bộ fan club của Nhạc Thư Ngạn thoát fan. Trong đó một đám fan chuyển qua làm fan Thịnh Kiều. Thịnh Kiều đi xem concert chẳng biết rõ sự tình đã phát sinh cực nhanh xong cũng chuyển biến cực nhanh. Cô đang cắm cáp vào máy tính, bật folder ảnh, bắt đầu Photoshop. Hu hu hu, Hoắc Hy đẹp mắt quá đi. Cách chương.